ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 47, trông nom tôi suốt đời. Góc truyện audio.com. Cố Hành Sâm nhìn Niệm Kiều, ánh mắt so với trước kia u ám hơn nhiều. Niệm Kiều chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như gió mùa đông bắc. Những lời này, chú không muốn nghe đến lần thứ hai. Hắn lạnh lùng cảnh cáo, trên mặt đầy uy nghiêm. Chú chỉ là chú của tôi, làm sao có quyền ngăn cấm tôi? Ông nội còn chưa quản tôi như thế. Niệm Kiều tức giận, thằng từng lấn át giọng nói của Cố Hành Sâm. Rõ ràng là hắn không quan tâm đến mình, nhưng mỗi lần mình cố tình khơi dậy vấn đề, trong lòng mình lại dấy lên một loại ảo giác lạ thường. Cảm giác như hắn đang ghen, khi biết mình đi tìm người con trai khác, cô thật muốn hỏi một câu. Cố Hành Sâm, có phải chú ghen hay không? Nhưng mà cô lại không dám, sợ rằng đáp án đó lại làm cô chịu không nổi. Cái thứ đáp án lạnh lùng vô tình quen thuộc của hắn. Cháu định làm ông nội tức chết sao? Cố Hành Sâm lại tiến tới gần một bước, làm Niệm Kiều lui về phía sau. Đầu gối đụng vào trên ghế salon, cả người cũng té xuống. A, cô thét chói tai, nhưng con người trước mặt cũng chỉ trên cao nhìn xuống. Không có một hành động đưa tay đỡ hoặc ôm lấy cô. Niệm Kiều còn chưa kịp tỉnh táo, thì bóng dáng cao to kia đột nhiên đè cô lại. Sau đó đanh giọng nói. Cháu không cần phải làm ông nội thất vọng, cũng đừng cố gắng thách thức giới hạn cuối cùng của chú. Tôi không cần chú lo Cố Hành Sâm, tôi ghét chú, không thích tôi thì thôi. Cớ gì lại không cho phép tôi tìm người con trai khác? Tôi ghét chú. Mãi mãi ghét chú. Cố Hành Sâm liếc nhìn Niệm Kiều, môi mỏng khẽ mở, không cho phép không cần phải có lý do, nếu như để ông nội biết chuyện cháu làm càn. Thì đừng trách chú tại sao nhốt cháu lại. Nếu như cháu không tin, thì cháu có thể. Ông nội, Cố Hành Sâm, tại sao chú không bao giờ chịu thừa nhận? Chính chú là người không muốn, không thích tôi tìm người con trai khác. Chú rõ ràng là quan tâm đến tôi. Niệm Kiều gào thét, hai tay níu chặt lấy cổ áo của hắn. Cô ghét người đàn ông này. Nếu như không quan tâm, thì không cần phải lo, dù sao thì 20 năm nay cũng không ai quản mình. Nếu như có chút để ý, thì không cần phải cố gắng kéo xa khoảng cách, như thế chỉ làm cho người khác bị tổn thương mà thôi. Chú không muốn lặp lại mãi một câu chú đối với cháu. Chẳng qua chỉ là tình cảm chú cháu, vậy thì đừng nên quản giáo tôi. Con ngươi của Niệm Kiều gần như phóng hỏa, bản thân tự ghét chính mình. Ghét vì không thể giết được hắn. Đây là trách nhiệm của chú, cho dù cổ áo bị Niệm Kiều níu đến nhăn lại. Cố Hành Sâm vẫn bình tĩnh trả lời. Chú có giỏi thì cứ nhúng tay cả đời vào chuyện của tôi đi. Niệm Kiều lạnh giọng, tay từ từ buông lỏng cổ áo của hắn. Con ngươi trợn to chống lại tầm mắt lạnh lùng kia. Cố Hành Sâm ngồi thẳng lên, sắc mặt lạnh nhạt. Chú không thể nào quản cháu cả đời. Nếu cháu không muốn chú quan tâm, vậy cứ để cho ông nội chăm sóc, điều đó tôi không cần. Cố Hành Sâm nhìn Niệm Kiều, ánh mắt trở nên phức tạp, giọng điệu mang theo vẻ thất vọng. Nếu như cháu muốn được như thế, vậy thì chú để tùy ý cháu. Dứt lời hắn xoay người hướng cửa đi tới. Niệm Kiều trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của Cố Hành Sâm. Thật lâu mới bình tĩnh lại. Cô không phủ nhận mình được cưng chiều giết thành hư. Cô luôn cho rằng dù hắn không thích mình, thì hắn cũng sẽ dùng thân phận chú cháu để chăm sóc mình. Nhưng mà bây giờ, hắn vứt bỏ cô ư? Là hoàn toàn thất vọng về cô sao? Toàn thân như bị rơi vào hầm băng. Niệm Kiều sụi lơ ngồi trên ghế, cả người như đóng thành băng. Di Trần từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Niệm Kiều. Con tưởng rằng cô lại đau bụng. Niệm Kiều, bụng của cô đau lắm ư? Có muốn tôi? Niệm Kiều lắc đầu một cái. Hai tay chống ghế salon đứng lên, ngây ngô dại dột hướng về phía cầu thang. Mình điên rồi, mình khẳng định là mình điên rồi. Nếu không sẽ không như vậy. Dù rằng cô là người tham lam, muốn được hắn yêu thương nhiều hơn, nhưng kết quả cuối cùng lại không như cô mong đợi, dù rằng hắn lấy thân phận chú cháu để chăm sóc cô. Nhưng cô cũng không muốn mất đi thứ tình cảm này. mà mới vừa rồi, chính cô lại tự tay đoạn tuyệt cái cảm giác ấm áp bao lâu nay, cách Trương.